Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, đại chiến khai mạc. Vào đông chưa đi, ngày xuân tương lai. Hỏa quốc phía tây bắc biên cảnh đã không có đông tuyết, cũng không có xuân hoa, chỉ có hoang vu Kisuchi. Dưới trời chiều, hai người mặc thêu lên hồng vân áo khoác màu đen nam nhân từ phía trên một bên chậm rãi tới. Bọn họ đầu đội buộc lên chuông gió mũ rộng vành, đeo cùng loại chiếc nhẫn, móng tay thoa tươi đẹp sơn móng tay, lộ ra ma quỷ mà thần bí. Trên đấu lạp chuông gió bị theo gió phiêu lãng, phát ra tiếng vang lanh lành. Biwa Juzo đột nhiên nói: Orochimaru. Orochimaru thản nhiên nói: Đao gãy. Biwa Juzo nói: Hẳn là không cần giới thiệu lẫn nhau. Mặc dù không có giao thủ qua, nhưng ngươi tuyệt đại đa số tình báo sớm đã bị ghi lại ở làng sương mù ninja sổ tay bên trên. Orochimaru cũng nói: Juzo, quân tình báo Konoha cũng có cẩn thận thu thập đây. Biwa Juzo nhẹ gật đầu. Hỏi: Tại thi hành nhiệm vụ phía trước, cần chế định một cái chiến thuật sao? Orochimaru nói: Mời nói. Lệnh quân ngoài ý liệu có lễ phép. Biwa Juzo nói: Người đánh đòn phủ đầu. Vô luận dùng cái gì nhẫn thuật, cấm thuật, phá vỡ Konoha cứ điểm kết giới trận hình. Sau đó ta sẽ xông đi lên phá vỡ vây quanh ninja làng lá trận hình. Người ở hậu phương chi viện ta. Đây là chiến thuật B. Orochimaru dùng hắn màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử nhìn Biwa Juzo một cái. Nói: A đâu? Biwa Juzo nói: Các quản các, tùy tiện đánh. Đại xà thản nhiên nói: Biết, lại đi một hồi. Biwa Juzo hỏi: Xem như Konoha ninja phản bội, người biết nhiệm vụ lần này bên trong có cái gì mặt khác khó giải quyết nhân vật sao? Ngoại trừ Uchiha Fugaku, Narashikaku chờ nổi tiếng bên ngoài ninja. Orochimaru quay đầu kinh ngạc nhìn hướng Biwa Juzo. Biwa Juzo giải thích nói: Bởi vì các ngươi một cái không có danh tiếng gì hạ nhẫn. Lúc đó Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, biến thành ba người nhiều người. Ai có thể nghĩ tới như vậy một cái dâu ria xồm xoàm ra hỏa có thể sử dụng ra như thế nhẫn thuật. Từ nay về sau, ta biết thực lực cùng thanh danh không nhất định tương quan. Mai duy sao? Orochimaru thì thầm nói. Hắn hơi hồi tưởng xuống. Sau đó nói: Trong thôn bây giờ ngoại trừ đệ tam bên ngoài, cũng liền chỉ là một cái nắm mũi thanh niên tương đối đáng sợ. Bất quá ngươi cũng nên biết hắn. Nắm mũi thanh niên, thuấn thân si xui sao? Hắn đã từng xuất hiện tại làng sương mù trên chiến trường. Biwa Juzo kiêng kỵ nói. Orochimaru gật đầu. Sau đó nói: Ta lại cho ngươi một cái lời khuyên. Biwa Juzo hỏi: Cái gì? Orochimaru âm u thong thả nói: Không nên nhìn Uchiha con mắt. Biwa Juzo nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hai người lại đi một chút. Một tên mặc màu đỏ áo trong màu vàng áo lót ninja tại phía trước nham thạch đằng sau đi ra. Đưa lên một phần bịt kín bức thư. Akatsuki người sao? Đây là Kisuchi đại nhân giao cho các ngươi tình báo. Mượn nhờ đông đảo thượng nhẫn cường đại sức sản xuất, Konoha cứ điểm tại ngắn ngủi trong 3 ngày liền phát triển thành một cái đại doanh. Mà đại doanh xây xong thời điểm, Inahari cũng mang theo chi viện đại bộ đội chạy tới biên giới Tây Bắc. Fugaku đứng tại đại doanh trước cửa, vui vẻ tiến lên vỗ vỗ Inahari vai bên cạnh. Inahari, người vậy mà dẫn đầu đội ngũ sớm hơn một ngày liền chạy tới. Inahari cười nói: Không có nhục sứ mệnh. Biết Fugaku đại nhân dẫn mọi người tập kích bất ngờ đắc thắng, ta lại để cho đội ngũ tăng nhanh bộ pháp. Bằng không ninja làng đá thu hồi làng đá nhưng là không tốt. Inahari biết bây giờ Fugaku chức vị là Konoha biên giới Tây Bắc quan chỉ huy. Bởi vậy hắn từ bỏ ngày xưa đối Fugaku xưng hô. Fugaku tán thưởng nhìn Inahari một cái. Inahari thực lực mặc dù không có Shisui cường hãn, nhưng hắn cách đối nhân xử thế lại vượt xa Shisui bên trên. Nếu không hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền lên làm bộ cảnh vụ đại đội trưởng. độc lĩnh một đội, Fugaku để Inoichi an bài tốt chi viện mọi người tiến đến ăn cơm nghỉ ngơi. Hắn đem Inahari, Tetsuho đám người dẫn tới trung tâm doanh trướng. Fugaku tại hỏi thăm bộ đội tiếp viện tình huống thời điểm. Aozora ngồi đến Tetsuho bên cạnh hỏi. Trừ bọn ngươi ra hai anh em, còn có cái nào người quen cũng tới. Aozora chỉ là bày mưu tính kế. Đối với cụ thể phải trái an bài cũng không có đi hiểu rõ. Tetsuho nói, ngoại trừ cùng Inahari, Suichi, Shingo, Genbugan, Sogenbi cũng tới. Những tộc nhân khác đoán chừng ngươi một ngày trạch trong nhà cũng không quen biết. Ha ha, Aozora cười lạnh một tiếng. Ta còn nhận biết Junpei, Hideki, Muhiko, Ryoichi, chấm ngoặc kép. Tetsuho nâng chán nói, ngươi có bản lĩnh đừng đề cập ngươi tham gia huấn luyện viên tranh cử đối thủ. Aozora nắm chặt, lấy ngón tay nói, vậy ta còn nhận biết Jintai, Aoki, Tetsu, chấm ngoặc kép, tính toán, không cần lại đọc. Tetsuho bị Aozora vô sỉ đánh bại. Ta thừa nhận ngươi biết rất nhiều tộc nhân. Bất quá lần này bọn họ đều không có tới. Tộc trưởng ngoại trừ Kata bên ngoài. Không có chiêu mộ một cái thức tỉnh cấp 3 tộc nhân. Điều tất cả đều là trong tộc thanh niên tài tuấn. Aozora hiểu rõ gật đầu. Fugaku làm như vậy đoán chừng là nghe lọt được lời nói của hắn. Một mặt là vì ma luyện gia tộc ưu tú hậu bối. Một phương diện khác đoán chừng là vì không để cho hắn Uchiha cướp hắn danh tiếng. Một phen trò chuyện về sau, Fugaku hướng mọi người nói. Vất vả các ngươi. Hôm nay các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai chúng ta cùng làng đá quyết chiến. Bắt lấy bọn hắn doanh địa. Fugaku lần xuất chinh này. Muốn lập đại công. Chỉ riêng tập kích bất ngờ làng đá thu hoạch cũng không thể thỏa mãn hắn. Tan họp về sau, những người khác về chính mình doanh trướng. Bất quá Inahari, Tetsuho, Genbugan, Sogenbi, Suichi, Shingo 6 người thì là kết bạn trước đến tìm Aozora. Lều vải quá nhỏ, Aozora cùng mọi người ngồi đến bên cạnh đống lửa. Inahari đám người hàn huyên hai câu đại bộ đội đi đường kinh lịch về sau. Liền không kịp chờ đợi hỏi thăm tập kích bất ngờ sự tình. Bọn họ trong 6 người, chỉ có thân là bộ cảnh vụ tuần cảnh đội trưởng một đội Inahari nắm giữ thượng nhẫn chức danh. Mặt khác liền xem như Tetsuho cũng chỉ được định thành Tokuho. Còn lại tất cả đều là trung nhẫn chức danh, mà Inahari phải chịu trách nhiệm đóng vai Fugaku cùng với dẫn đầu đội ngũ. Bởi vậy 6 người toàn bộ đều không có tiến vào tập kích bất ngờ làng đá danh sách. Genbugan kích động nói. Aozora, nhanh nói cho chúng ta một chút 3 ngày trước tập kích bất ngờ sự tình. Tetsuho nói, 83 người tập kích bất ngờ làng đá đại doanh. Suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào. Thật tốt nói cho chúng ta một chút chi tiết. Mấy người khác cũng lập tức đem ánh mắt quay lại. Mắt lộ ra vẻ tò mò. Aozora thấy cái này đành phải nhún vai. Nói, tốt a, ngày đó. Chúng ta 83 tên Konoha tinh nhuệ nhất thượng nhẫn trong bóng tối ẩn núp đến làng đá đại doanh chừng 500 mét chỗ, lúc ấy tiền phương của chúng ta đã bị nhãn ảnh đèn đuốc chiếu sáng. Trải rộng kết giới cùng cạm bẫy. Thế là tộc trưởng quyết định thật nhanh, để chúng ta thi triển hợp lại nhẫn thuật oanh kích làng đá đại doanh. Xem như 83 tên thượng nhẫn bên trong hỏa độn tạo nghệ cao nhất ta. Không hề nghi ngờ bị tộc trưởng giao cho mọi người, trở thành chủ đạo hợp lại nhẫn thuật người. Nghe đến đó, mấy người cũng nhịn không được hoài nghi nhìn hướng Aozora. Dù sao đối với bọn họ không có hiện ra qua viêm độn. Aozora lắc đầu, nói, nhìn thấy các ngươi ánh mắt hoài nghi. Ta đối với các ngươi rất tức giận. Các ngươi vậy mà đối ta sinh ra hoài nghi. Xem một chút đi, đang lúc nói chuyện. Aozora trên tay ngưng tụ ra màu cam hỏa thuộc tính chakra. Cực nóng nhiệt độ nháy mắt để xung quanh 6 người cảm nhận được khô nóng. Inahari kiến thức rộng rãi. Lập tức nói, người nắm giữ viêm độn. Viêm độn tại hỏa độn. Liền như là Darui Kuroi tại lôi độn. Cũng không phải là cách cây gen cai. Huyết kế giới hạn. mà là hỏa độn cứu cực hình thái. Truyền thuyết cần hoàn toàn nắm giữ hỏa thuộc tính chakra, tính chất biến hóa mới có thể nắm giữ viêm độn. Người khác nhau nắm giữ viêm độn cũng không giống. Có người viêm độn là màu đen, có rất nhiều màu lam, không phải trường hợp cá biệt. Duy nhất giống nhau chính là viêm độn chakra đều giống như dung nham đồng dạng ngưng thực mà cực nóng. Inahari cho mọi người phổ cập khoa học về sau, liền xem như một lòng tại kiếm xoay chi đối Aozora cũng nhịn không được lại tôn kính mấy phần. Hậu bối vượt rất xa chính mình, xem như đã từng được xưng là thiên tài, mấy người cũng không khỏi cảm thấy từng trận áp lực. Nhìn thấy mấy người đấu trí cùng áp lực, Aozora trong lòng âm thầm gật đầu. Fugaku muốn ma luyện bọn họ, Aozora cũng kỳ vọng gia tộc có khả năng cường đại. Tại Aozora tiếp xúc qua tộc nhân bên trong, bọn họ 6 người vô luận thực lực vẫn là phẩm cách đều hết sức ưu tú. Aozora cũng hy vọng bọn họ có khả năng có càng nhiều lòng cầu tiến. Đương nhiên, Aozora nói ra chính mình nắm giữ viêm độn, chủ yếu là đã giấu giếm không được. Aozora muốn chính mình trước giả bộ một chút, thu hồi viêm độn chakra, tiếp tục giảng giải tập kích bất ngờ đến tiếp sau. Nhưng phía sau tất cả mọi người một mực đắm chìm tại Aozora viêm độn bên trong. Mãi đến nghe nói Aozora 3 người bọn họ đoạn hậu mới để cho Inahari mấy người trở về qua thần tới. Một cái để mấy trăm ninja làng đá trúng huyễn thuật, không cách nào động đậy. Sogenbi kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Huyễn thuật bình thường chia làm hai loại. Một loại là dùng chakra thay đổi cảnh vật xung quanh mê hoặc đối thủ ngũ giác. Một loại là đem địch nhân kéo vào chính mình cấu tạo huyễn thuật thế giới. Cái trước phạm vi rộng rãi, có thể để hàng trăm hàng ngàn người đồng thời bên trong huyễn thuật. Đại biểu huyễn thuật vì Niết Bàn tinh xá chi thuật. Cái này huyễn thuật rất dễ dàng bị phát giác. Sau đó chính mình xáo trộn chakra lưu động liền có thể phá giải. Cái sau nhằm vào một người. Cái này huyễn thuật lấy Uchiha đồng thuật làm đại biểu. Loại này huyễn thuật, liền tính ngươi biết chính mình trúng huyễn thuật, nếu như tinh thần lực không cao hơn thi thuật giả, cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ những người khác xáo trộn chakra lưu động mới có thể phá giải. Mà Fugaku huyễn thuật hiển nhiên không thuộc về hai loại huyễn thuật phạm trù, hoặc là gồm cả hai loại huyễn thuật ưu điểm, đồng thời xóa đi thiếu sót. Cứ việc Aozora nói Fugaku chỉ khống chế lại truy kích ninja làng đá bọn họ một hơi, nhưng Sogenbi vẫn là cho rằng Aozora nói ngoa. Những người khác cũng là không dám tin. Nếu như Aozora nói tới là thật, như vậy liền đại biểu cho bọn họ đối mặt Fugaku cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Mặc dù tôn kính Fugaku, nhưng bọn hắn không cho rằng cùng là Uchiha, chính mình liền cùng Fugaku giao thủ năng lực đều không có. Aozora thản nhiên nói, Mangekyo, vạn hoa đồng. Chấm ngoặc kép, Mangekyo, vạn hoa đồng, Mangekyo, vạn hoa đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người bừng tỉnh, sau đó không nói gì. Nếu như là Mangekyo, vạn hoa đồng, lời nói, như vậy tất cả đều nói đến rõ ràng. Uchiha đã mấy chục năm không có người thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, vì vậy đối với mọi người tới nói, Mangekyo, vạn hoa đồng chỉ là truyền thuyết, đối với Mangekyo, vạn hoa đồng, năng lực mọi người cũng chỉ là cảm thấy tại cấp 3 bên trên. Cũng không có cụ thể khái niệm. Bây giờ nghe Fugaku một cái định thân mấy trăm ninja làng đá, bọn họ không khỏi có cảm giác không chân thật, phảng phất mộng ảo. Rất lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Aozora liếc nhìn mọi người một vòng nói, các ngươi biết ta vì cái gì muốn cùng các ngươi nói những này sao? Inahari đám người mở mắt to nhìn hướng Aozora. Lúc này bọn họ quên đi tuổi của mình, tư lịch, biến thành từng cái nghiêm túc nghe giảng học sinh. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Bây giờ đúng là chúng ta Uchiha lần thứ 2 bay cao thời cơ. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Aozora thời điểm. Aozora tiếp tục nói, bây giờ gia tộc thiên tài bối xuất, mấy chục năm chưa giác tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, đã có người thức tỉnh, phổ thông Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, bị người nghiên cứu ra huyễn ảnh phân thân, Hỏa độn có người nghiên cứu ra viêm độn. Chấm ngoặc kép. Inahari đám người nghe vậy yên lặng cúi đầu trầm tư. Bây giờ Uchiha đúng là từ khi Uchiha Madara phản thôn đến nay mạnh nhất đời thứ nhất. Tộc trưởng điều đều là trong tộc thanh niên tài tuấn. Mục đích vô cùng rõ ràng chính là muốn thông qua chiến tranh ma luyện mọi người. Ta nói nhiều như thế, chính là muốn nói cho mọi người. Thượng nhẫn cũng không phải là cực hạn. Nhẫn đạo không bờ. Chúng ta nên lập xuống rộng lớn mục tiêu. Tiếp tục rèn luyện tiến lên. Đời trước Uchiha huy hoàng thời điểm, chúng ta chỉ nhớ kỹ Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Những người khác trên cơ bản đều bị Uchiha tộc nhân đại biểu. Bây giờ Uchiha lần thứ hai đi về phía huy hoàng. Các ngươi chẳng lẽ không muốn có được chính mình tính danh sao? Nói xong, Aozora im lặng rời khỏi đống lửa bên cạnh, về bên trong lều cỏ của mình nghỉ ngơi. Mà Inahari đám người thì là tại đống lửa phía trước trầm tư rất lâu mới cáo biệt nhau. Trở về doanh trướng của mình. Hôm sau, tia nắng ban mai chậm chậm kéo ra màn tre. Konoha đại doanh tất cả ninja đã sớm đứng dậy. Từng cái mặc chỉnh tề. Đeo tốt tất cả nhẫn cụ. Chờ xuất phát, Fugaku đích thân xuất động. Sắc mặt lạnh lùng đứng tại ninja quân đoàn phía trước. Cao giọng hạ đạt nhận mệnh. Bố trí nhiệm vụ, bây giờ Konoha nhóm thứ hai thượng nhẫn chưa đi. Chi viện đại bộ đội đã đến, mà làng đá chi viện đội ngũ lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Chính là Konoha công phá làng đá đại doanh cơ hội tốt nhất. Fugaku nói, hôm nay chúng ta liền đạp phá làng đá đại doanh, để làng đá biết chúng ta ninja làng lá không phải dễ trêu. Dưới sân Konoha nhiều người ninja nhộn nhịp đánh trống gieo hò phụ họa. Đạp phá làng đá đại doanh. Đạp phá làng đá đại doanh. Đạp phá làng đá đại doanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy sĩ khí có thể dùng. Fugaku vung tay lên nói. Xuất phát, Aozora thấp giọng nhắc nhở. Tộc trưởng, cẩn thận một chút, chúng ta đại bộ đội hành tung là không cách nào che giấu. Kisuchi tất nhiên làm chuẩn bị, nếu như không cách nào công phá làng đá đại doanh. Không cần cưỡng cầu, Fugaku nhẹ gật đầu, nói, hôm nay, liền làm phiền các ngươi mấy người đóng giữ đại doanh. Konoha cứ điểm nguyên bản có 45 tên thượng, nhẫn, trong đó 9 người trọng thương, tăng thêm chi viện đến đại bộ đội bên trong 4 cái thượng nhẫn. Bây giờ Konoha đại doanh tổng cộng có 40 cái có thể điều động thượng nhẫn. Fugaku điều động 34 tên thượng nhẫn tiến đánh làng đá. Lưu lại 6 tên thượng nhẫn đóng giữ đại doanh. Aozora vỗ ngực nói. Yên tâm, có chúng ta ở đây. Đại doanh nhất định vững như thành đồng. Inahari cùng mặt khác thượng nhẫn gật đầu tuân mệnh. Bất quá Inahari trên mặt lại có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn thấy, Fugaku bọn họ đại quân áp lên. Làng đá căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Tọa trấn đại doanh chuyện gì cũng không có. Phân công mặt khác 4 cái thượng nhẫn đi giám sát 4 phía về sau. Inahari cười khổ nói. Đầu tiên là dẫn đầu đại bộ đội. Bây giờ lại là đóng giữ đại doanh. Luôn là để ta làm những này hậu cần công tác. Ta là thực lực so mặt khác thượng nhẫn yếu sao. Mỗi lần đều để ta làm hậu cần công tác. Aozora cười nói. Đây không phải là tộc trưởng tín nhiệm ngươi nha. Mà còn trong doanh địa ninja đều là ngươi dẫn đầu tới. Người chỉ huy sẽ càng thêm thuận tiện. Chờ thêm mấy ngày là khỏe. Inahari thở dài. Liền sợ làng đá nhịn không được. Hôm nay liền bị công phá đại doanh. Aozora thì nói. Ta ngược lại là hy vọng làng đá liền ngày liền bị công phá đại doanh. Inahari lắc đầu. Chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách nói sai. Vô luận là xem như ninja làng lá vẫn là xem như Uchiha. Đều nên hy vọng Fugaku có khả năng lấy được thắng lợi. Về sau, Inahari cùng Aozora liền trở lại trung tâm đại doanh. Konoha ninja quân đoàn đi qua, mang theo từng trận bụi mù, đem Kisuchi vốn là bên trên động vật cả kinh khắp nơi tán loạn. Cách Konoha đại doanh khá xa một chỗ trong sơn động, một cái đất rắn từ dưới đất chui ra, bò vào Orochimaru áo đen phía dưới. Orochimaru dựng thẳng trong đồng tử phát ra nguy hiểm ánh sáng. Nói, muốn động thủ, ngay tại lao đại đao Biwa Juzo nghe vậy. Khẽ gật đầu, đem đại đao hất lên, thả tới phía sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.